Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, tà thần mị ảnh, Ngô Đạt Nghĩa bén nhạy bắt lấy cái gì? Nói, ý của ngươi là, giết chết Lai hung thủ, cùng giết chết hắn đệ đệ là cùng một người. Rozan nhếch miệng lên, rượu cợt nói, u. Nghĩ lôi kéo ta lời nói nha. Ngô Đạt Nghĩa lắc đầu, hầu không tức giận cười nói, ai giết Clay kỳ thật cũng không trọng yếu, bản quan chỉ là thuần túy ra ngoài hiếu kỳ mới hỏi hỏi mà thôi. Ngươi mới là mục tiêu của chúng ta. Ở trong lòng hắn buồn bực thêm vào một câu, chính là bởi vì từ đầu đến cuối lấy ngươi làm mục tiêu, cho nên chúng ta mới sơ sót nắp giếng phía dưới. Thế mà còn có những người khác tại. Hắn a, để từ đại nhân nhìn chuyện Tiếu Lâm Ni. Rozan lạnh lẽo nhìn. Cả giận nói, rơi trên tay các ngươi. Muốn chém giết muốn dóc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta là vong linh pháp sư. Tử vong chỉ là lấy lòng ta Trương Nhạc. Sẽ không để cho ta cảm thấy một chút sợ hãi, cần gì chứ? Ngô Đạt Nghĩa thái độ càng thêm ôn hòa, cười nói, không nói đến ngươi là 55 giai vong linh pháp sư, chỉ nói ngươi là người xuyên Việt, bản thân cái này liền nắm giữ cực lớn giá trị, đừng nói chi là, ngươi còn nắm giữ thần kỳ kim thủ chỉ, ngươi có lựa chọn tốt hơn. Không phải sao, bị các ngươi lợi dụng, ép khô mỗi một phần giá trị, sau đó giam cầm cả một đời sao. Rozan cười lạnh, Phi nói, chúng ta vô ý ngược đãi ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng. Đại Tần Đế Quốc thưởng phạt chế độ phi thường nghiêm minh, là tiền nhiệm thừa tướng thương ưởng chế định, thiên tử cùng thứ dân cùng tội. Ngay cả hoàng thượng đều muốn tuân thủ. Ngươi có thể không tin tưởng chúng ta, nhưng Đại Tần Đế Quốc chuẩn mực đáng giá bất cứ người nào tín nhiệm. Mà ni Ngô Đạt Nghĩa thần sắc nhất biến, nghĩa chính ngôn từ nói. Lời này để Rozan trầm mặc xuống. Hồi lâu, Rozan một lần nữa ngẩng đầu lên, nói, nói một chút điều kiện của ngươi. Ngô Đạt Nghĩa mừng rỡ liền nói, dâng ra ngươi trí nhớ của kiếp trước cùng kim thủ chỉ. Căn cứ ký ức cùng kim thủ chỉ giá trị cực lớn nhỏ, ngươi đem thu hoạch được hoàng thượng khen thưởng, giữ gốc là sắc phong nam tước, không phải thế tập. Rozan, tự do của ta đâu? Tiếp nhận phong tước về sau, trời đất bao la, mặc cho ngươi tới lui. Ngô Đạt Nghĩa hào sảng nói. Rozan cười khổ không thôi, thân phận của ta đã bại lộ, đi chỗ nào đều sẽ bị bắt lại ép hỏi, về sau chỉ có thể ở tại Tần Quốc. Rozan nữ sĩ, không nên bi quan như vậy, ngươi sẽ phát hiện, trở thành ta Đại Tần Đế Quốc khuân tước, không phải ai cũng dám động tới ngươi. Ngô Đạt Nghĩa bày ra uy nghiêm tư thái, quan uy ù ù, không thể nhìn gần. Rozan hé miệng, gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Ngô Đạt Nghĩa lập tức để người mở trói, thả Rozan ngồi xuống, bên cạnh có người chuẩn bị xong bút mực ghi chép. Gặp tình hình này, Rozan không thể làm gì, chỉ được nói, ta đến từ một cái thế giới khác, thế giới kia cũng là trời tròn đất vuông, có 5 đại châu 7 đại dương, có 9 vị chính thống thần minh. Đương nhiên, tại xuyên qua đến mạng giới trước đó, ta chỉ là một cái sa mạc trong bộ lạc tiểu nữ hài. Căn bản chưa từng gặp qua thần minh, thậm chí hoài nghi bọn hắn phải chăng thật tồn tại. Có một ngày, ta đột nhiên bị một đầu rắn độc cắn được, ngã bất tỉnh, mơ mơ màng màng ở giữa liền xuyên Việt rồi. Tỉnh lại sau liền trở thành Rozan, Bắc Chi Đại Lục Mỹ Hạch Đế Quốc công dân. Cũng tại hiểu rõ mạng giới quá trình bên trong, ta phát hiện 3.000 năm trước, có cái cùng thế giới người xuyên Việt. Cái này mới biết được kiếp trước chỗ thế giới kia gọi chín trụ thần. Liền khi biết sau chuyện này không lâu, ta kim thủ chỉ đã thức tỉnh. Ta phát hiện ta có thể nghịch chuyển sinh tử. Chỉ cần người nào đó tử vong thời gian không cao hơn 7 giờ, ta liền có thể phục sinh bọn hắn. Ngô Đạt Nghĩa tim đập nhanh hơn. Hỏi, như thế nào phục sinh? Thông qua chạm đến trán của bọn hắn, cũng tiếp tục kêu gọi 7 lần Anubis, người chết liền sẽ phục sinh. Ngay từ đầu bọn hắn sẽ rất suy yếu, nhưng trải qua một đêm nghỉ ngơi, bọn hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Rozan kỹ càng giới thiệu, bắt đầu giai đoạn, mỗi phục sinh một người, ta liền có thể tấn thăng nhất giai. Về sau cần phục sinh càng nhiều người mới có thể có chỗ tiến bộ. Đến hiện tại, cần phục sinh 15 người mới có thể tấn thăng nhất giai. Mà lại, mỗi người chỉ có thể bị ta phục sinh một lần. Bị phục sinh người hai lần tử vong, ta liền không thể ra sức. Đây chính là ta kim thủ chỉ. Ngô Đạt Nghĩa quay đầu cùng Từ Phúc, giám thiên ti tuổi trẻ, pháp sư trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một tên áo đen ngục tốt. Hạ lệnh, tự sát. Ngục tốt thở sâu, sắc mặt cấp tốc trắng bệch, tay run rẩy bắt lấy chuôi đao rút ra, hoành trên cổ, nổi lên mười mấy giây mới bỗng nhiên hoành đao tự vẫn. Phúc, ngục tốt ngã xuống đất, máu tươi phun ra, cho đến chết đi. Hai mắt y nguyên thật to mở ra, Ngô Đạt Nghĩa mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Rozan, không cần phải nói cái gì. Rozan đã hiểu ý, để khẩu khí lấn đến gần chết đi ngục tốt, tay phải ẩn ở cái chán, hai mắt nhắm lại, liên tục kêu gọi Anubis. 7 lần về sau, ngục tốt vết thương trên cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy. Bỗng nhiên ngồi dậy, A phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Ta không chết, ta không chết. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngục tốt nhảy cẫng hoan hô. Vừa đứng lên, lại đột nhiên choáng đầu cũng giống như lung lay sắp đổ. Vịn tường mới không có ngã xuống dưới. Dẫn hắn hạ đi nghỉ ngơi, Ngô Đạt Nghĩa khua tay nói. Một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, lập tức có những ngục tốt khác tiến đến, đem phục sinh ngục tốt dựng lên dịu ra ngoài. Phục sinh, tấn thăng, Ngô Đạt Nghĩa tâm tình chấn động không gì sánh nổi. Hắn có thể cảm giác được, ngục tốt phục sinh một khắc này, giữa thiên địa thần lực cấp tốc tụ lại hướng Rozan, làm nàng trở nên mạnh hơn một chút. Gật đầu nói, ngươi nói tiếp. Bởi vì người xuyên Việt kia cũng là đi vào Bắc Chi Đại Lục, đồng thời hắn khai sáng nổi tiếng Maya Vương Triều mà rộng làm người biết. Ta lo lắng cho mình sẽ bại lộ, không thể không chọn rời đi, đi tới Đông Chi Đại Lục, muốn ở chỗ này điệu thấp sinh hoạt. Sau đó nàng kỹ càng miêu tả như thế nào gặp phải tiểu lưu manh Johnny Cole, cũng lợi dụng hắn đến kinh doanh thương nghiệp, cướp lấy tài phú, dần dần sống cho thoải mái lên kinh lịch. Nghe được cuối cùng, Ngô Đạt Nghĩa nhắc nhở câu, Rozan nữ sĩ, ngươi tựa hồ quên mất Clyde. À, Clyde chính là cái kia nổi tiếng xấu tay mổ bụng hậu duệ. Vốn chỉ là một cái u buồn người trẻ tuổi, không có mục tiêu cuộc sống, tê liệt tiếp tục tồn tại, thẳng đến có một ngày bởi vì một trận ngoài ý muốn, hắn tạo thành một nữ hài tử vong. Từ đó về sau, linh hồn của hắn phảng phất đã thức tỉnh, kế thừa tay mổ bụng thần giai. Ta tại Hoa Hồng Đế Quốc lữ hành thời điểm, xảo ngộ vừa trở thành tay mổ bụng không lâu Clyde, hắn muốn giết chết ta, bị ta đánh bại về sau, hắn mời ta gia nhập một tổ chức, tên là Tà Thần Giáo, bọn hắn thờ phụng trưởng quản hắc ám cùng tai ách tà thần. Ngô Đạt Nghĩa nghe được nhíu mày, Ngươi gia nhập cái này tà thần giáo, có thể được cái gì chỗ tốt? Tà thần giáo tín đồ phân bố mạng giới. Bọn hắn thông qua hướng tà thần cầu nguyện cùng hiến tế, có thể tu hoạch được một loại nào đó gợi ý, từ đó tăng tốc tấn thăng thần giai. Tóm lại rất tà dị. Ta cảm giác tà thần giáo đồ đều quá cuồng nhiệt, không thể nói lý, liền chỉ là tham gia náo nhiệt liền từ bỏ. Tại ta rời đi Bắc Chi Đại Lục về sau, cùng tà thần giáo hoàn toàn thoát ly. Chỉ là không nghĩ tới, Lai cũng bị khu trừ đến Đông Chi Đại Lục, cũng bởi vì đệ đệ của hắn bị giết. Cùng ta lần nữa gặp lại Ngô Đạt Nghĩa. Lai vì sao lại đi tìm ngươi? Có người bảo hắn biết hung thủ tại Nikon trong trang viên. Ta một trận hoài nghi đây là các ngươi bố cục. Hiện tại xem ra tựa hồ một người khác hoàn toàn. Rosan hơi híp mắt lại nói: ai nói cho Clay, y tổ thôn đèn lồng người Manda, Rosan nữ sĩ, cảm tạ của ngươi tích cực phối hợp. Ta nghĩ tới ngươi kim thủ chỉ so trong tưởng tượng của ngươi có giá trị được nhiều. Bản quan ở đây chúc mừng ngươi phong tước đang nhìn. Lần sau gặp mặt, ta liền nên tự xưng tí chức, Ngô Đạt Nghĩa trịnh trọng nói. Dần dần lộ ra nịnh nọt tiếu dung tới. Rosan hỏi, tiếp xuống đâu? Chuyện của ngươi để cho giám thiên ti thẳng tới trời nghe. Chờ hoàng thượng phán quyết, tin tưởng triệu ngươi tiến hàm dương ý chỉ rất nhanh liền có thể đến tới. Mời trước tiên ở nơi này ủy khuất một đoạn thời gian, Ngô Đạt Nghĩa vừa nói vừa vỗ tay. Lập tức, có bốn tên thị nữ ôm đệm chăn, đồ rửa mặt mấy người tiến đến, bắt đầu trải giường chiếu. Cũng vì Rosan thanh tẩy cách ăn mặc, ngoài ra còn có hộp cơm đưa tới. Tất cả đều là mỹ vị món ngon, điểm tâm hoa quả, một dạng không ít. Cái này, Rosan lại không bất kỳ kháng cự nào cảm xúc, thản nhiên hưởng thụ. Ngô Đạt Nghĩa đi ra nhà tù, đi theo Từ Phúc cùng giám thiên ti tuổi trẻ pháp sư đằng sau, khoanh tay hỏi: Từ đại nhân, Bạch đại nhân, nhị vị nghĩ như thế nào? Nghịch chuyển sinh tử kim thủ chỉ, quả nhiên thần kỳ, không hổ là người xuyên Việt. Từ Phúc một mặt bất khả tư nghị thở dài: nữ nhân này rất có giá trị, hoàng thượng nhất định sẽ vì vậy long nhan cực kỳ vui mừng. Giám thiên ti họ Bạch pháp sư vuốt cằm nói, tiếp lấy chắp tay hướng Từ Phúc hỏi: đại nhân, liên quan tới tà thần giáo một chuyện, cần hướng hoàng thượng đề cập sao? Từ Phúc trầm ngâm xuống, cười nói: tà thần giáo từ xưa có, giết không dứt, chi tiết bẩm báo hoàng thượng là đủ. Ta ngược lại là giết nhau chết Clay hung thủ càng cảm thấy hứng thú. Hắn tại sao phải đem Clay dẫn dụ đi Nikon trang viên? Chẳng lẽ hắn biết kế hoạch của chúng ta, cùng chúng ta chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối? Ngô Đạt Nghĩa tâm thần run lên, ngưng trọng nói: ty chức lập tức tra rõ việc này. Tiến sĩ Điên rốt cục rời đi phòng thí nghiệm, trầm luyện xác nhận hắn về đến phòng lên giường đi ngủ về sau, không lại đột nhiên trở về cái gì. Mới vừa tiến vào phòng thí nghiệm, quả thực luyện chế dã man vương bí thược. Ta cần một lít ly pha lê cùng ống đong đo, một cây pha lê quấy bổng, một đài ép nước cơ, 10 phiến mới hái lá sen, một bình 75 độ trừ độc cồn, một đài sấy khô lò nướng, một đài loại bỏ khí, một chút loại bỏ giấy giáp, trước đem ngưu ma tộc tinh thịt, kim mao sư vương trái tim xoắn nát, cồn ngâm 15 phút, sau đó dùng lá sen phiến gói kỹ, bao trùm một tầng bùn, nhen nhóm thần hoàng linh tiến hành nướng, đồng thời dùng cao sơn lưu thủy ngâm cự long vải ngược, rải lên mặt người hoa đào, nam sơn đậu đỏ, trùng dương hoa cúc chờ. 15 phút sau loại bỏ rơi phế thải, đi chất lỏng đã lọc, mở ra bao lá sen, dùng chất lỏng đã lọc nước sốt, chậm luyện đem cần thiết vật phẩm toàn bộ bày ra trên thí nghiệm đài. Trước trong đầu óc mô phỏng 3 lần, cảm thấy không có sơ hở về sau mới bắt đầu luyện chế. Hết sức chăm chú, từng bước một làm tiếp. Mặc dù trầm luyện 2 lần quan sát tiến sĩ Điên luyện chế bí thược, học được không ít thứ, nhưng đến chính hắn đến động thủ, đó chính là một chuyện khác. Cần phải thận trọng cẩn thận, tay muốn ổn, không thể run, đo đạc muốn tinh chuẩn, thời gian cũng phải chuẩn xác, cuối không có thể dùng sức quá lớn, phòng ngừa chất lỏng phun tung tóe ra. Hết chương.